Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406 mộng ảo. KFC trong tiệm. Tiêu Minh mặc một bộ nhặt được áo khoác. Liền cúi đầu ngồi xuống trên chỗ ngồi. Lẽ ra hắn đã thiếu đặt mông nợ. Tháng trước thật vất vả đạt được Tùng Vĩ ông chủ dìu dắt. Trở thành vay mượn bình đài nhân viên bán hàng. Thậm chí thứ nhất tuần liền trở thành đem tuần công trạng tốt nhất minh tinh nhân viên. Nào biết được cái thứ hai tuần lễ Tùng Vĩ liền chạy trốn. Toàn bộ vay mượn bình đài cũng sụp đổ. Thương hại hắn tháng thứ nhất tiền lương đều không có cầm tới. Chớ nói chi là trích phần trăm. Còn bị một chút cắt quản lý tài sản sản phẩm khách hàng bao vây chặn đánh. Ai, giống như ta vậy củi mục, dứt khoát vẫn là tự sát tốt. Đúng lúc này, một đầu nóng hổi hán bảo bị bỏ vào trước mặt hắn. Tiêu Minh ngẩng đầu, vô ý thức nói ra. Ta không có tiền mua hán bảo. Chấm ngoặc kép, nhưng lại thấy được hắc bì đang cười nhìn về phía hắn. Ăn đi, hảo huynh đệ, may mắn mà có ngươi. Ta theo các đồng hương đều cho mượn tiền. Hiện tại không dùng xong. Kiếm lợi lớn đây. Ta ở chỗ này làm công. Cái này hán bảo là hôm nay còn dư lại. Ta trả tiền. Người ăn đi. Tiêu Minh cảm động gặm xuống hán bảo. Trong lòng hô. Một năm mới. Ta nhất định phải liều mạng kiếm tiền. Thành vì trên cái thế giới này nhất người có tiền. Tiểu Vũ trong nhà. Vốn đang bồi tiếp cha mẹ cùng một chỗ xem xuân muộn Tiểu Vũ đã nằm ngáy o o. Bị ba ba mụ mụ ôm trở về trên giường. Khóe miệng một bên giữ lại nước bọt. Một bên lẩm bẩm nói. Ta nhất định sẽ trưởng thành biến thành đại mỹ nữ. Cá viên cùng mì chay ăn đêm trừ tịch đặc đĩa. Cho ăn đồ hộp. Cũng tất cả đều ngoan ngoãn nằm tại Tiểu Vũ dưới giường. Không biết lúc nào liền ngủ mất. Cá viên bốn chân lật lên nằm. Trong miệng phát ra hô lỗ thân thanh âm. Ta là Thái Dương Thần. Chấm ngoặc kép, mì chay nằm sấp trên mặt đất. Đầu gối lên chân trước bên trên. Đột nhiên khịt khịt mũi. Ai đi ị? Một bên khác, Triệu Diệu trong nhà bồi xong cha mẹ cùng muội muội nếm qua cơm tất niên về sau. Liền một đường lái xe về đến trong nhà. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì hôm nay trong nhà cần dùng xe. Cần hắn lái qua, hắn trực tiếp liền đi qua cổng không gian trở về. Lái xe tiến vào cư xá lúc, lại phát hiện cửa tiểu khu gác cổng trực tiếp mở ra. Trong phòng an ninh không có một ai. Hắn có chút kỳ quái nhíu nhíu mày. Không phải nói hôm nay có người trực ban sao? Chẳng lẽ cũng đi ăn cơm tất niên rồi hả? Nhưng mà ngẫm lại giống như cũng không có gì. Có thể lý giải, Triệu Diệu liền tiếp theo dừng xe. Lên lầu, mà tại hắn không thấy nơi hẻo lánh. Trong phòng an ninh bảo an đã ngã trên mặt đất. Nằm ngáy o o, Triệu Diệu mở cửa phòng. Trong tưởng tượng náo nhiệt cũng chưa từng xuất hiện. Hắn một cước bước ra. Kém chút liền dẫm lên nằm tại cửa chính đàn bá. Càng đi về phía trước mấy bước. Liền phát hiện phòng khách nồi lẩu bên trong đã bị ăn đến không có vật gì. Trên bàn còn có đủ loại chám tương. Thịt bò, thịt dê, thịt cá tất cả đều bị đã ăn xong. Từng cái siêu năng mèo đều nằm xuống đất lên nằm ngáy o o. Thậm chí ngay cả Bạch Tuyền cùng Nanako cũng đều trở về trong phòng đi ngủ. Ăn no liền ngủ, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu xem ở ăn Tết mức. Cũng không có đem bọn hắn kêu lên. Một người yên lặng thu thập bát đũa cùng bàn ăn. Lại hút một thanh tắm về sau. Đột nhiên ngáp một cái. Hôm nay cũng coi như bận bịu cả ngày. Liền ngủ sớm một chút đi. Nằm trong phòng ngủ, nhắm mắt lại, Triệu Diệu cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Ngay tại loại này mơ hồ đến cực hạn thời điểm, đột nhiên trước mắt một hồi sáng rõ, khiến cho hắn nhịn không được mở mắt. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là trắng xóa hoàn toàn trần nhà. Trong lỗ mũi thì là không ngừng truyền đến mùi thuốc sát trùng. Hắn hơi hơi cúi đầu nhìn một chút, liền phát hiện mình xuất hiện tại trong một cái phòng bệnh. Ta nhớ được, ta rõ ràng ngủ ở nhà cảm giác a, làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây rồi? Triệu Diệu muốn phải nặn một cái có chút mơ hồ đầu. Lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình không động được. A, chuyện gì xảy ra a? tại sao ta cảm giác không đến thân thể của ta rồi? Triệu Diệu phát hiện mình mặc dù có khả năng trái xem phải xem, lên nhìn xem, nhưng là căn bản là không có cách rời chuyển động thân thể a. Hoặc là nói đầu của hắn cũng không hoàn toàn động, chỉ là ý thức khi nhìn đến ngoại giới cảm giác, tầm mắt phạm vi lớn nhất, cũng chỉ có thể nhìn rõ chu vi trần nhà cùng trên vách tường. Hoàn toàn thấy không rõ chính mình nằm ở trên giường bộ dáng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Ngay tại hắn cảm giác được có chút kinh hoàng thời điểm, cửa phòng bệnh bị mở ra, một người dẫn theo hoa quả cái giỏ, chậm rãi đi tới giường bệnh của hắn trước. Đây là ai a? Triệu Diệu nhìn đối phương tướng mạo, thanh tú có chút quá phận gương mặt, màu đen toái phát tùy ý trải, nhìn qua cũng đã xuất đến như là một minh tinh như thế. Nhưng mà mặc dù cảm giác mình hoàn toàn không biết nam nhân này, lại luôn cảm thấy đối phương khá quen. Đúng lúc này, chỉ nghe đối phương mở miệng nói ra, người ngủ cũng 2 năm đi. Ai sẽ nghĩ tới ngươi khi đó giao thừa lên giường lúc ngủ, quay đầu là vậy mà một đầu vùi vào trên giường một bãi mèo nước tiểu bên trong. Kém chút liền chết đuối. Ai, cũng không biết là con nào mèo tiểu tại ngươi trên giường. Mặc dù về sau hết sức trị liệu, lại cũng đã trở thành người thực vật. Một chuyến liền là 2 năm. À, đây là tại nói ta sao? Không thể nào, ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu a. Triệu Diệu ý thức một hồi lắc lư, lại phát hiện rốt cục có khả năng thấy rõ trên giường dáng vẻ. Vậy mà thật là chính hắn nằm ở trên giường, đang nhắm mắt lại, một bộ ngủ say bộ dáng. Triệu Diệu tại ý thức của mình bên trong nổi điên tựa như hô to lên. Làm sao có thể? Trò đùa dai sao? Ta vì sao lại cái dạng này nằm tại trong bệnh viện? Còn có mèo nước tiểu a, chính mình chết đuối lại là cái gì quỷ? Trên thế giới còn có so đây càng mất mặt kiểu chết sao? Trước giường nam sinh thở dài, bắt lấy Triệu Diệu tay nói ra, ca, người đến cùng vẫn sẽ hay không tỉnh lại đâu. Ta qua mấy ngày liền muốn kết hôn, người nếu có thể tham gia hôn lễ của ta thì tốt biết bao. Ca, Triệu Diệu ngẩn người, cẩn thận nhìn về phía trước giường nam sinh, lập tức cảm giác toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh. Gương mặt này, cái tên này là Triệu Tuyết sao? 2 năm qua đi nàng đã biến thành một người nam rồi. Nói đùa cái gì? 2 năm này ngươi đến cùng đã làm gì a? Ta thật nghĩ khiến cho ngươi xem một chút bộ dáng của ta bây giờ. Triệu Tuyết sờ lấy Triệu Diệu, bàn tay nói ra, muội muội của ngươi đã trưởng thành là một cái chân chính nam tử hán. Bất luận là nửa người trên, vẫn là nửa người dưới, lại là 100% đàn ông. Xoa thảo thao thảo táo. Triệu Diệu nằm tại trên giường bệnh, thân thể tại ý thức hắn cuồng hống phía dưới, xúc động chấn động lên. Triệu Tuyết nhìn xem kinh hỉ nói, ca, người muốn tỉnh sao? Triệu Tuyết hướng phía ngoài cửa hô, nhỏ Vũ cô cô, anh ta động. Cái gì? Phòng bệnh cửa lớn bị mở ra, cả người cao 1m8, ngực 36D, mặt trái xoan, mắt to thiếu nữ đi đến, nhìn xem Triệu Diệu nói ra, Triệu Diệu, người đã tỉnh lại sao? Triệu Tuyết giật mình nói, anh ta khóe miệng làm sao bắt đầu chảy máu? Triệu Diệu ở trong ý thức cuồng hống nói, nói đùa cái gì a? Cái này sao có thể là nhỏ mưa? Thời gian 2 năm, người coi như mỗi ngày ăn kích thích tố cũng không có khả năng trưởng thành như vậy đi. Đó căn bản là đổi não đi. Ăn Tết còn kiên trì 3 canh tác giả, như thế chuyên nghiệp tác giả, còn không tranh thủ thời gian cho hắn quăng nguyệt phiếu, tặng phiếu đề cử cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.